Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử, tập 84 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phạm Đại Nhân nhất thời vô ngữ, tuy nói là bọn họ hành vi quỷ dị nhưng bắt tặc phải có lấy tăng chứng, không có chứng cứ xác thật thì không dễ, chỉ có thể làm lấy một chuyện thuế má khai đao. Các ngươi sợ cũng không phải là lương tâm cái gì đó. Mấy năm nay, thuế má của các ngươi một văn tiền chưa giao, đây chính là tử tội rồi. Đại nhân, oan uổng rồi, chúng ta nào dám trốn thuế chứ? Nếu có hoàng gia tới thu thuế, chúng ta đó là đập nồi bán sắt, cũng là muốn giao lên, chỉ là đợi một năm nữa, lại căn bản không có hoàng gia tới cửa mà. Hán tử kia vẻ mặt khổ tướng, dân chúng ngoài cửa nhìn khó tránh khỏi có một chút đồng tình. Đúng vậy, lại không phải là nhân gia không giao, quyện lệnh một bên có một chút ngồi không yên. Nói thêm cái gì nữa, chỉ sợ bị một cái tội sơ suất. Phạm Đại Nhân nhìn hiểu y ám thị, hít sâu một hơi, đem đề tài dời đi. Bá tánh bình thường sẽ ở cửa ra vào của thôn ngầm thiết lập cơ quan sao? Hôm qua khi mà thanh vệ bản quan đi, người vì sao mà muốn gõ thành là báo động? Nếu không phải là ngầm có hoạt động không hợp pháp, hà tất cảnh giác như vậy chứ? Đại nhân, quan uổng, thôn chúng ta vị trí hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ có mãnh thú xuống núi, còn nếu không thì là hải tặc ở phía sau núi ven biển kia lại đầy du đảng. Nếu là không có cảnh giác một chút, chỉ sợ ngay cả ổ đều đã bị người bưng rồi. Chúng ta nằm mơ đều ngóng trong quan phủ có thể đem những cái hải tặc đó mà trừ bỏ chứ. Người nọ nói, nước mắt ngắn dài, lúc này đến phiên Phạm Đại Nhân mất tự nhiên, rốt cuộc thanh trừ hải tặc là công tác của bọn họ. Người thôn của các ngươi đều ở đây sao? Sở Từ ngồi ở dưới đầu vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên hỏi. Hán tử vừa rồi vẫn luôn đáp lời kia, hồ nghi mà nhìn vài lần. Làm như cảm thấy thư sinh tuấn tú này không có bản lĩnh gì, liền chỉ có lệ gật đầu một cái. Đây có chỗ kỳ quái. Sở Từ mới cười cười, đợi sau khi mà mọi người đem tầm mắt đều hấp dẫn lại đây, hắn nói. Nếu người đều ở chỗ này, như vậy vì sao mà thôn các ngươi chỉ có nam nhân, không thấy một nữ tử vậy? Chẳng lẽ nam nhân thôn của các ngươi biết sinh con sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đó nhìn bọn họ vẫn luôn cảm thấy có một chút cổ quái. Thì ra là thế. Người nọ trên mặt cứng đờ trả lời. Tự nhiên là không phải rồi, chúng ta chỉ sợ những phụ nữ và trẻ em gặp hiểm thôi, đã sớm đem các nàng giấu ở một chỗ an toàn. Sao? Thôn sinh hoạt từ nhỏ không có an toàn, ngược lại cái nơi khác càng an toàn sao? Người nói là sợ các nàng gặp nguy hiểm, vậy thì hiểm từ đâu tới? Hay là các ngươi biết trước được tin tức, ngày hôm qua có người đi bắt giữ các ngươi? Ta thì ngược lại không biết. Hiện giờ các bá tánh tin tức thế nhưng linh động như thế. Sở Từ lại cười cười. Đúng vậy, người nói nhanh lên, trong đó nguyên nhân ra sao? Phạm Đại Nhân có tinh thần, những điêu dân am hiểu dạo biện thiếu chút nữa đã khiến cho bọn họ bị lừa gạt cho qua. Người nọ ấp úng không có nói nên lời, trong mắt đổi tới đổi lui, làm như là suy nghĩ đối khách. Làm như suy nghĩ đối sách. Đừng có nghĩ Chu Khánh ở trên công đường còn dám qua ngôn xảo ngữ sao? Thật cho rằng chúng ta nhìn không ra sao? Sở Từ khinh phiêu phiêu một câu, tựa một tiếng sấm rền vang giọng trời quang. Hán tử mặt đen kia tức khắc mới cứng lại, trong mắt tràn ngập không có thể tin tưởng. Y không rõ Sở Từ là như thế nào đã nhận ra y. Rõ ràng hiện tại y cùng với người trên bức họa hoàn toàn khác nhau như hai người. Phạm Đại Nhân cùng Hứa Thân Vệ vẻ mặt ngốc mà nhìn Sở Từ. Không biết hắn vì sao mà chắc chắn như thế chứ? Quan sai phía dưới còn lấy bố cáo đem ra, nghiêm túc so sánh hắn từ cái mặt đen cùng Chu Khánh khác nhau. Ngươi làm sao mà nhận ra ta? Chu Khánh trầm giọng nói, trong lúc nhất thời biểu tình liền từ thành thật trở nên âm trầm tàn nhẫn. Bị vạch trần như thế, đều không có hề giảo biện một chút, trực tiếp thừa nhận sao? Loại tố chất tâm lý này thế nhưng cũng có thể làm gian tế. Sở Từ mới lắc lắc đầu, xem ra năng lực của đám gian tế này thật là đáng lo ngại. Thứ nhất, một đám bá tánh bình thường chưa có từng thấy qua việc đời. Khi mà tới đại đường thấy quan sai, sớm sợ cho tới mức nói không có ra lời. Người lại một chút không thấy quản, trong mắt cũng không có kính sợ. Khi mà nói chuyện đáp trôi chảy, tựa hồ như đã sớm nghĩ tốt đáp án rồi. Đây thuyết minh, ngươi người này tâm tính kiên định. Tất là có thể thấy qua một ít cảnh đời, căn bản không phải là bá tánh bình thường. Thứ hai, ngươi mặt cùng với tai đều là đen xì, nhưng mà khi ngươi quay đầu đối với ta, sao tai trong tóc lộ ra cái màu da lại trắng nõn. Hai phần này thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, cho nên ta đoán ngươi đem những cái nơi thân thể hiển lộ ra bên ngoài bôi nhọ hoặc là có thuốc nhuộm. Đối với ngũ quan chính mình làm một chút ngụy trang. Người bình thường á căn bản không có cần phải như vậy rồi, trừ phi người đã là ở quan phủ để lại hồ sơ, sợ là bị người vạch trần mới có thể làm vậy thôi. Gần đây á, làng trên xóm dưới đều đang tìm hai người, Chu Khánh cùng với Giả Khôn. Người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức hẳn là đã chịu rất nhiều trở ngại rồi mới có thể dịch dung hiện thân. Đêm qua đã lừa gạt được cái nhóm nha sai, ngươi hẳn rất là đắc ý. Cho nên hôm nay, phía trên công đường, ngươi mới có thể tự mình ra mặt để mà đáp lại. Sở Từ vừa rồi, y trả lời, quan sát y rất cẩn thận hồi lâu. Phát hiện trong mắt của y, thỉnh thoảng toát ra vài phần đắc ý. Rất có bộ dáng, mọi người đều sai, chỉ duy của ta tỉnh thôi. Chu Khánh, đồng tử co lại, suy sụp ngã xuống đất. Trăm triệu không có nghĩ tới chính mình thế nhưng bởi vì nguyên nhân này mà lộ thân. Nhưng mà y chưa có từ bỏ ý định hỏi, vậy thì ngươi vì sao không cho rằng ta là Giả Khôn chứ? Sở Từ mới nói, đương nhiên cũng có khả năng, cũng qua ngươi là tứ chi hoàn hảo, cùng với lời khai người Giả gia không có tương đồng, mà người nhà của ngươi nói ngươi là người thuận tay trái. Ta vừa rồi chú ý tới, ngươi trên tay trái vết chai so với tay phải nhiều hơn. Thuyết minh, ngươi vẫn là thường thích sử dụng tay trái. Tóm lại, ngươi không phải là Giả Khôn, lại có thể là ai chứ? Những người khác tạm thời đã bị áp đi xuống. Trên đại đường chỉ chừa lại một mình Chu Khánh. Nha sai đem tới một chậu nước, muốn đem mặt quy cùng tay rửa sạch sẽ. Nhưng mà cái thứ này lau như thế cũng không có lau được. Chu Khánh hành tung đã bại lộ, cũng không có nghĩ lại che giấu. Y từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc bột, đổ xuống một chút, sau đó lại dùng tay dốc lên một miếng nước hướng trên mặt mà xoa. Một gương mặt đen nháy mắt liền đã biến thành màu trắng. Sở Từ biểu tình cũng sốt ruột và có một chút ngẫu nhiên. Xem ra cái thứ màu đen này không phải là nhỏ nồi, mà là một cái thứ tốt cùng với loại làm đồ trang điểm. Chỉ có thể dùng thuốc bột kia làm nước tẩy trang thì mới có thể tẩy ra. Chu Khánh, ngươi nhiều năm qua mai danh ẩn tích trong ám địa, rốt cuộc làm cái gì? Cái thôn kia lại tại sao mà có thể? Bản quan mệnh cho ngươi nhanh chóng nói tới, chớ có nên nửa câu giấu giếm. Phạm đại nhân ánh mắt bất thiện nhìn Chu Khánh quỳ gối ở phía dưới. Vì chính mình thiếu chút nữa đã bị điêu dân lừa gạt, sinh khí không thôi. Chu Khánh chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất, không có rên một tiếng, một biểu tình nhận mệnh đền tội. Bộ dáng lợn chết không có sợ tưới nước sôi, làm cho Phạm đại nhân tức giận thiếu chút nữa đã thất khiếu bốc khói. Hay chứ, nếu người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng có trách bản quan không khách khí. Phạm đại nhân dung tay lên, phía dưới liền có người cầm lấy một bộ hình cụ lại đây, nhanh chóng mà đem vật kia trồng lên trên ngón tay của Chu Khánh. Mặt thấy không phải là gia hình, Chu Khánh mới đột nhiên hô to, đại nhân, ta nói, sớm thức thời thì không phải là tốt sao? Phạm đại nhân ra hiệu nha sai dừng lại. Chu Khánh thấy hắn là nhìn bốn phía, sau đó mới hạ giọng nói, đại nhân, tiểu nhân không có dám giấu giếm gì, nhưng mà nơi này nhiều người miệng tạp, có một số việc nói ra chỉ sợ... Nghe ý trong lời quy, việc này chỉ sợ liên lụy cực rộng. Phạm đại nhân mới nghĩ sơ qua, liền nói thẳng, án này phức tạp, quan phủ cần phải cẩn thận thẩm tra xử lý, tạm thời lui đường. Sau khi mà ra hậu đường, Chu Khánh công đạo toàn bộ sự tình sau phát sinh thuyền qua, bao gồm chủ thuyền qua kia là bức bách bọn họ thỏa hiệp như thế nào? Lại là như thế nào làm cho bọn họ tìm hiểu tin tức? Trong đó có một chút tin tức, sự tình quan trọng, một khi mà tiết lộ ra ngoài, tất sẽ khiến cho dân sinh rung chuyển. Phạm Đại Nhân càng nghe biểu tình càng sợ hãi. Hắn trăm triệu lần không có dám nghĩ tới, dưới sự cai trị của hắn, Nam Mân Tỉnh nhìn như là bình tĩnh, lại phát sinh chuyện như vậy. Chương 325 Thân phận. Đại Nhân, tiểu nhân chỉ biết những cái điều này, không dám có nửa câu giấu giếm. Chu Khánh nói, ngươi công đạo chính rất là thống khoái, nhưng mà bản quan lại có một vấn đề. Ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả chứ? Phạm Đại Nhân băn khoăn, không phải là không có đạo lý. Phạm Nhân phản bội quá nhanh, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Chu Khánh cười khổ một tiếng nói, Đại Nhân, không cần phải lo lắng chuyện này. Con người trước khi chết, lời nói thường là thật lòng. Kỳ thật, ta làm những năm gần đây, trong lòng vẫn luôn có chuẩn bị, tinh thần bị bắt lấy. Ta cũng đã sống đủ những ngày mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết. Hiện tại thân phận đã bị vạch trần, ta chắc chắn khó thoát tội chết rồi. Cần gì phải chịu thêm một chút đau đớn chứ? Giả lại, y gần đây phát hiện một bí mật nghe rợn cả người. Y thật sự không có muốn tiếp tục. Sở Từ mới nói, nghe cách nói năng của ngươi cũng là đọc sách qua rồi. Vì sao mà cam tâm nguyện trở thành chó săn của người khác? Một chút khí khái cũng không có vậy. Chữ sắc ở trên đầu có một cây đao. Chu Khánh không có nói nhiều, chỉ lắc đầu niệm một câu này, liền biểu tình cô đơn mà cúi đầu. Sở Từ cũng thở dài, căn bản trước đó điều tra cũng biết. Chu Khánh này nguyên nhân cũng là một thư sinh có tiền đồ rất tốt. Chỉ tiếc đi một bước sai từng bước sai. Hiện giờ rơi vào đây trong cái nỗi này cũng trách không có được người khác. Mặc dù là ngươi nói khẩn thiết như vậy, nhưng mà bản quan vẫn có điều hoài nghi. Ngươi công đạo nói ra những cái người ở Nam Mân Tỉnh cũng là người có uy tín danh dự. Nếu bởi vì ngươi ngộ thương người vô tội, bản quan làm sao mà hướng triều đình công đạo đấy? Phạm Đại Nhân mới mở miệng, y trước sau không có quá tin tưởng Chu Khánh. Tiểu nhân xin thề, ta nói những cái điều này là thiên chân vạn xác, nếu như có giả dối, thiên lôi đánh xuống. Chu Khánh mới đột nhiên ngẩng đầu phát ra độc thề. Hà tất phải thề độc vậy chứ? Cùng với làm như vậy còn không bằng giao ra một phần người cáo trạng. Nếu mà đối với vụ án trợ giúp trọng đại, nói không chừng hoàng phủ có thể niệm tình. Ngươi thẳng thắn không làm khó người nhà của ngươi. Tỷ như nói, ngươi cùng với ngươi trên bố cáo kia hiện giờ ẩn thân ở đâu? Sở Từ liền chỉ thiếu nói rõ cho y. Chu Khánh cúi đầu suy tư một chút, sau đó mới nói, Đại Nhân là người muốn biết hành tung của Giả Khôn sao? Người này hành tung quỷ dị, không thường cùng chúng ta lui tới. Ta chỉ đại khái biết mấy nơi, nếu vẫn là tìm không có được hắn, liền không có biện pháp rồi. Nói xong, y trên giấy đem mấy cái chỗ địa phương kia viết xuống. Thừa dịp Chu Khánh còn không có bị áp đi xuống, Sở Từ đi qua ngồi xổm bên người của y thì thầm vài câu. Chu Khánh có một chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn là từ trên người móc ra cái gì đưa cho hắn. Phạm Đại Nhân lúc này đang cúi đầu xem Chu Khánh viết ra cái địa điểm, không có chú ý đến bọn họ nói chuyện với nhau. Sau khi mà y sai người đem Chu Khánh dẫn đi, sau đó liền đem Sở Từ gọi đến trước người. Sở Đại Nhân, ngươi nói chúng ta đi chỗ nào trước để mà tìm người? Phạm Đại Nhân mới hỏi. Theo hạ quan thấy, nên đồng thời phái nhà sai tiến đến các nơi. Người này vô cùng xảo trá, nên sẽ thiết trí ám cọc ở điểm y dừng chân. Nếu mà lần đầu tiên phái người tiến đến, không có bắt lấy được y, sau này cơ hội bắt lấy y liền sẽ nhỏ đi. Hơn nữa, theo lời của Chu Khánh nói, thuốc bột dùng để dịch dung chính là Giả Khôn cho hắn. Ta kiến nghị lúc nha sai bắt người, không cần buông tha bất luận một kẻ nào, cần phải mang về cẩn thận phân biệt, sau đó mới có thể phóng thích. Sở Từ nói, liền theo lời của người nói mà làm đi. Phạm Đại Nhân mới gật đầu, trong lòng đối năng lực Sở Từ hết sức tán thành. Bất quá, những người y vừa mới nói... Phạm Đại Nhân có một chút rối rắm. Chu Khánh cùng ra đều là người có danh dự uy tín ở Nam Mân Tỉnh, thậm chí còn có người trong quan phủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là trên này đề cập đến quan viên nhiều nhất bất quá là thất phẩm, không phải là đảm đương chức vị quan trọng. Bằng không, nếu đúng như Sở Từ tự đoán, chỉ sợ hậu quả không có dám tưởng tượng rồi. Hiện tại hết thảy còn chưa có rõ ràng, không thể dễ tin là quy. Còn nữa, bắt tặc lấy tàn, đại nhân có thể phái người âm thầm điều tra chứng cứ, đợi sau khi mà có kết quả, bắt người cũng không muộn. Phạm đại nhân mới nói, ta cũng là nghĩ vậy, trước khi mà án tình không có rõ ràng, phần danh sách này không có thể tiết lộ ra ngoài. Đại nhân, yên tâm đi, Sở Mổ tất sẽ giữ kín như bưng, tuyệt không có tiết lộ nửa điểm tin tức. Sở Từ hướng y bảo đảm mà nói. Sau khi mà hướng Phạm đại nhân cáo từ, Sở Từ đi vào phòng ngủ của chính mình. Thường Hiểu đang ngồi bên cạnh bàn làm bài tập, thấy Sở Từ đã trở lại mới lập tức tiến lên giúp hắn đổ một ly trà. Lão gia, ngài như thế nào lúc này liền đã trở lại rồi, có phải chúng ta có thể hồi chương châu phủ không? Thường Hiểu ánh mắt tràn ngập chờ mong, từ khi mà theo lão gia đến tỉnh thành, tính tính cũng đã có hơn nửa tháng rồi, y rất nhớ Minh An cùng với Đại Hổ Ca, rất nhớ những cái ngày cùng với bọn họ ở cùng nhau. Lại chờ mấy ngày nữa, hẳn là cũng nhanh mà. Sở Từ bưng cái ly uống một hơi cạn sạch. Hôm nay ngươi ra cửa tìm cái đám người của A Thiết, khắp nơi đi hỏi thăm một chút chuyện trước kia của Giả Khôn. Bất luận tin tức gì đều không có được bỏ qua. Lão già, ta đã hiểu rồi. Đây là dấu hiệu chủ gặp sao? Trẻ nhỏ dễ dại. Sở Từ vừa lòng, so ngón tay cái. Thời gian của buổi chiều trong dịch quán. Lão già, hỏi thăm rõ ràng rồi, Giả Khôn kia. Đúng rồi, nghe nói y còn rất sợ gà con. Thường Hiểu che miệng buồn cười. Sợ gà con sao? Sở Từ nhướng mày. Sợ cái gì đều không có khó lý giải, như thế nào sợ gà con chứ? Đúng vậy, chính là sợ gà con. Đó là một bạn chơi cùng trước đây của y nói đó. Hình như ngày xưa, Giả Khôn này bắt gà đã bị mổ qua rồi. Dẫn cho tới y sau này, vừa nhìn thấy gà lông xù xù, liền ngứa ra mồ hôi lạnh. Chính là sau khi mà trưởng thành, cũng không có dám đi đụng. Thường Hiểu vẫn cảm thấy buồn cười. Đây là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thần. Sở Từ niệm đến, trong mắt như suy tư cái gì. Chu Khánh cùng Giả Khôn rốt cuộc cộng sự nhiều năm, quả nhiên vô cùng hiểu biết y. Thủy sư phái nhân mã chia ra mấy đường, quả nhiên ở một chỗ trong đó Chu Khánh vẽ ra bắt được y. Sau khi mà Giả Khôn bị bắt, vẫn luôn trầm mặc không nói, cho dù là Phạm đại nhân đối với y gia hình, cũng không có cãi ra miệng quy. Theo Chu Khánh công đạo, Giả Khôn này vô cùng được tín nhiệm, người y phụ trách liên lạc so với người của Chu Khánh phụ trách địa vị cao hơn không ít. Nếu hỏi y không ra, manh mối liền đã chặt đứt rồi. Nếu là không có để cho bọn chúng một lưới bắt hết, liền sợ rút dây động rừng, về sau chỉ sợ không có bắt được bọn chúng. Giả Khôn, bản quan hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Nếu ngươi lại không có mở miệng, đừng có nói là bản quan tàn nhẫn độc ác. Phạm đại nhân sắc mặt âm trầm, án tử này liên lụy càng ngày càng rộng, sớm đã không phải là án hải tặc bình thường đơn giản rồi. Hắn nửa tháng trước đã đệ sổ con cho nguyên soái, thỉnh y chăm trước một chút. Nghe nói nguyên soái đã trình công văn khẩn cấp lên kinh, nói vậy Khâm Sai đại nhân ít ngày nữa liền có thể tới, động tác của hắn cần phải nhanh hơn. Cẩu quan, muốn giết thì cứ giết đi. Giả Khôn khinh miệt nhìn Phạm đại nhân liếc một cái. Bộ dáng không chút nào đem hắn để vào trong mắt, chọc giận Phạm đại nhân. Hắn ngón tay rung rung chỉ hướng ra bên ngoài. Mau, mau, đem hình cụ lên cho ta. Bản quan là ngược lại muốn xem miệng của y rốt cuộc cứng bao nhiêu chứ. Không có đợi người đi bên ngoài, một người khác liền từ cửa đi vào. Đại nhân, Sở Đề Học thỉnh gặp. Ngài xem, mau, mời tiến vào đi. Phạm đại nhân tức khắc như đạt được chí bảo. Sở Từ người này năng ngôn thiện biện, nhất định là có thể làm cho kẻ cấp mở miệng khai rõ ràng. Bái kiến Phạm đại nhân, hạ quan nghe nói Giả Khôn đã bắt được, đặc biệt tới xem án. Sở Từ tiến lên hành lễ, rồi sau đó liền đem cái tầm mắt chuyển qua trên người của Giả Khôn quỳ trên mặt đất. Tới vừa đúng lúc, người này vô cùng mạnh miệng, vừa thấy đó là cái loại chưa có thấy quan tài chưa rơi lệ. Bản quan đang muốn đổ gì gia hình cũng cho y biết rõ, không báo là kết cục gì. Phạm đại nhân, hạ quan cũng là tới vì chuyện này, không bằng để cho ta trước là khuyên nhủ y đi, cũng miễn cho gia hình làm dơ đất của đại nhân, bẩn mắt của đại nhân. Nếu người đã nói như thế, bản quan tạm thời để cho người thử một lần, cho ngươi thời gian một chén trà nhỏ. Nếu sau khi mà bản quan trở về, y vẫn là mạnh miệng như vậy, vậy thì mặc cho ai tới nói cũng vô dụng thôi. Phạm đại nhân đi rồi, Giả Khôn vẫn không có nói một lời. Sở Từ mới cười cười, từ trong tay của Thường Hiểu ở phía sau tiếp nhận một vật. Đột nhiên ngồi xổm xuống, đem cái thứ này đặt trước mặt của Giả Khôn. Giả Khôn kia đột nhiên ngưỡng về sau, sau khi mà thấy rõ lại ngẩn ra, biểu tình có vẻ có một chút cổ quái. Người đây là có ý gì? Trước mắt là một con gà vàng nhạt mau nhung. Nó đứng ở trên lòng bàn tay của Sở Từ, kêu chim chíp. Đôi mắt nhỏ như cái hạt đậu tràn đầy kinh hoàng thất thố. Sở Từ sau khi mà cẩn thận quan sát một phen vẻ mặt của y, dường như không có việc gì mà đem tay thu hồi. Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi á, nếu ngươi vẫn là gàn bướng hồ đồ, sau này thịt gà ăn ngon như vậy, ngươi liền ăn không có được rồi. Giả Khôn cong môi, nghiêng đầu nhìn Sở Từ. Ngươi cho rằng các ngươi một kẻ diễn chính diện, một kẻ diễn phản diện, ta liền sẽ nói sao? Sở Từ không có trả lời, ngược lại dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn y. Tầm mắt không ngừng ở trên cái làn da lộ ra bên ngoài của Giả Khôn băn khoăn. Giả Khôn bị hắn nhìn đến phát mau, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Đã sớm nghe nói Sở đề học khắc thê, chẳng lẽ ngươi sửa thành yêu thích nam tử sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tỉnh ca không có ngon sao, coi trọng ngươi, ánh mắt gì chứ? Bất quá người này, nhưng mà thật ra rất hiểu biết hắn, mà ngay cả cái tin đồn khắc thê đều nghe nói qua. Ngươi biết đến ngược lại rất nhiều, trách không được, có thể ở Nam Mân gây sóng gió. Phía trước Chương Châu Phủ án làm rối Kỷ Cương là ngươi ở sau lưng sai sử sao? Giang Đại Hải là người của các ngươi. Đại nhân, đang nói cái gì? Tại hạ một mực không biết. Giả Khôn cái vẻ mặt mê man, tựa hồ không biết Sở Từ đang nói cái gì. Lúc sau, ngươi lại dùng tên là Giang Lâm, xui khiến những cái tiên sinh tư thục đó đi tri phủ nha môn cáo ta, có đúng không? Giả Khôn nghe xong, vẫn là một bộ biểu tình không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Từ không có để bụng, lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn, ở trước mặt của Giả Khôn mở ra. Không thừa nhận cũng không quan trọng, bộ dáng này là diện mạo cha mẹ của ngươi khai ra, bản quan dễ giống hay không? Giả Khôn tùy ý nhìn thoáng qua nói, đại nhân diệu thủ đang thành tự nhiên là giống. Vậy thì bộ dạng này thì sao? Sở Từ hơi hơi mỉm cười, đem bức họa thứ hai mở ra. Rồi sau đó, thành công mà thấy đồng tử của Giả Khôn đột nhiên co rút lại một chút. So với trên bức họa trước mà nói, hiển nhiên bức họa này càng làm cho y động dung rồi. Thế nào? Có phải hay không, cảm thấy cái bức họa này càng giống ngươi chứ? Hoặc là nói, càng giống cái bộ dáng nguyên bản của ngươi, đúng hay không? Giả Khôn trên lưng toát mồ hôi lạnh, cười gượng nói. Cái gì nguyên bản không nguyên bản, ta vẫn luôn là lớn lên dáng vẻ này. Không có thấy được sao? Sở Từ mới đem tầm mắt, chuyển qua chân trái của y. Chân của ngươi từng bị thương, như thế nào không có thấy cha mẹ của ngươi nói cho chúng ta biết chứ? Chân ta? Giả Khôn sửng sốt một chút, sau đó che giấu nói. Tự nhiên là bởi vì ta chỉ nói chuyện tốt, không có nói chuyện xấu. Thân thể tóc da đến từ cha mẹ, ta vốn là bên ngoài sốc nảy, lại sao dám cho bọn họ càng thêm vì ta mà lo lắng chứ? Ngươi nhưng thật ra có hiếu tâm, chỉ là không biết. Trước đó, Hoa Quất cũng là có cách nói, thân thể tóc già được cha mẹ ban cho ngươi sao? Sở Từ dùng ngữ khí trêu đùa lơ đãng hỏi ra những cái lời này. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Giả Khôn, không có buông thà bất luận dấu vết gì để lại. Giả Khôn sắc mặt toát ra một chút trắng bệch, môi ngập ngừng, sau một lúc lâu, hắn cố gắng cười nói. Đại nhân nói là có ý tứ gì, ta một câu cũng nghe không có hiểu nữa. Chương 326 Giang Tế. Nghe không hiểu sao? Vậy thì ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu chứ? Sở Từ mới cười cười, dùng oa ngữ hỏi một câu. Ngươi tại sao mà lại biết nói oa ngữ chứ? Giả Khôn trợn to con mắt nhìn Sở Từ. Quả nhiên nghe hiểu sao? Ta vì sao mà biết nói không quan trọng? Quan trọng là ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao mà giả trang thành cái bộ dáng của Giả Khôn? Giả Khôn chân chính đi đâu rồi? Sở Từ liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Ta chính là Giả Khôn, ngươi hỏi những cái điều này căn bản không có ý nghĩa đâu. Giả Khôn nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng đối với Sở Từ đã là sinh ra rất nhiều kiên kỵ, lại không có dám thả lỏng giống như lúc mới gặp mặt. Người đâu, đem y dẫn đi hảo hảo cọ rửa một phen đi. Sở Từ đưa cho Thường Hiểu một cái bình sứ nhỏ, bảo hắn đợi một lát nữa khi mà Giả Khôn tắm rửa trong nước thả một ít vào. Phạm Đại Nhân mới từ nội đường đi ra, liền đã thấy bóng dáng của Giả Khôn bị áp đi xuống, mới vội hỏi, từ từ, Sở Đề Học, đây là cái chuyện gì xảy ra vậy? Đại Nhân, đừng có vội, nghe ta nói rõ ràng đi. Sở Từ đem tiền căn hậu quả sự tình báo cho Phạm Đại Nhân, lại đem cái nguyên do chính mình vì sao sẽ hoài nghi Giả Khôn này không phải là người trước đây. Trước đó, khi mà thẩm vấn cha nương y, ta còn không biết Giả Khôn chính là người Chương Châu Phủ, xui khiến những phu tử đó cho nên không có quá để ý. Mà sau khi ta phát hiện hai người bọn họ có thể là cùng cá nhân, ta mới liền phát hiện một sơ hở, đó chính là chân cẳng của hai người bọn họ tựa hồ không quá giống nhau. Căn cứ theo lời cha nương quy, Giả Khôn thân thể đầy đủ, chân cẳng nhanh nhẹn, cũng không có bất tiện. Nhưng mà ta phía trước sai người điều tra gian lâm, nhận được cái tin tức là người này cà thọt, chân trái không tiện. Đương nhiên cũng có khả năng là y trên đường bị thương, lúc sau lại tốt, nhưng mà rốt cuộc là một sơ hở, cho nên sau khi mà ta phát hiện vấn đề này, liền sai người đi hỏi thăm một chút. Chứng thực cha nương y, một tháng trước khi mà gặp Giả Khôn, y hai chân không có bất tiện, những người khác trong nhà cũng có thể chứng thực. Đây đã kỳ quái rồi, một người chân như thế nào sẽ khi tốt khi xấu chứ? Hơn nữa, người của ta còn nghe được, người này sợ gà, mới vừa rồi ta lấy gà thử, nhưng mà y trừ bỏ có một chút tò mò ở ngoài, cũng không có cảm xúc khác. Ta mới liền có thể nhận định, người này không phải là Giả Khôn thật sự. Hiện tại, ta đã sai người đem y dẫn đi rửa sạch sẽ. Phải hay không thì đợi một lát nữa rõ ràng thôi. Sau khi mà Sở Từ nói, Phạm Đại Nhân trầm mặt thật sâu, sau đó mới nói, quả nhiên, Trường Giang sống sao đè sống trước. Sở Đề Học quan sát cẩn thận như vậy, lão phu hổ thẹn rồi. Đại Nhân tán thưởng, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp thì mới có thể phát hiện thôi. Chờ án này qua đi, lão phu tất dâng sổ con, đem cống hiến của ngươi một năm một mười mà nói ra. Đến lúc đó, nói không chừng thánh thượng sẽ suy xét đem ngươi triệu hồi kinh thành. Theo lão phu thấy, ngươi oan uổng ở cái vị trí một phủ đề học thật sự là đáng tiếc. Phạm Đại Nhân cùng với Sở Từ ở chung hơn nửa tháng, trong lòng đối với người thanh niên này xác thực có vài phần bội phục. Đã có thủ đoạn lại không có đến mức quá mức mũi nhọn, lúc mà thẩm án quan sát tỉ mỉ, xảo ngôn thiện biện. Nếu ở vị trí quan chức khác, chỉ sợ không quá 3 năm, liền có thể thanh dân thẳng thượng, gió lốc dạng dặm rồi. Sao Hoàng thượng lại cố tình phái người này đi làm đề học chứ? Làm tốt bất quá chỉ là một chính đề học kinh thành, chủ quản thư sinh hủ lậu cả nước, tuy nói là thành lưu lại không có nửa điểm thực quyền. Sở Từ vẻ mặt hoảng sợ, xua tay chối từ nói, Phạm Đại Nhân, ngài nhưng mà đừng, Sở mổ một lòng học đạo, không có suy nghĩ chuyện đó. Hơn nữa cái lần này hiệp trợ phá án, chính là bởi vì Sở mổ vô tình đề cập, đều không phải là cố ý chen chân hình ngục, còn thỉnh Đại Nhân ngàn vạn lần phải vì ta giấu giếm một chút, để tránh bị quan trên bắt được nhược điểm, lại tấu ra một quyển liền không đẹp đâu. Phạm Đại Nhân tâm niệm vừa động hỏi, Sở Đề Học thật là nguyện đem công lao này tất cả tặng cho ta sao? Phải biết rằng án này sự tình quan trọng đại, triều đình nhất định vô cùng coi trọng, chỉ cần hoàng thượng tán thành, cho dù là Tề Lỗ Trực kia cũng không có thể có chút khó xử chứ. Đại nhân, không cần phải khuyên, ta tâm ý đã quyết rồi, còn thỉnh đại nhân đến lúc đó nhất định không cần giết tên của ta. Sở Từ cự tuyệt, việc này liên lụy cực đại. Theo ý hắn nghĩ, tốt nhất chính là ẩn thân cái chỗ tối, không có bại lộ chính mình. Bằng không, ngày nào đó bị người ta trả thù cũng không biết vì sao mà lại thế. Phạm đại nhân không biết Sở Từ tuổi còn nhỏ cũng đã giống như những cái lão bánh quẩy ở quan trường hiểu được bo bo giữ mình. Chỉ cho rằng hắn là thư sinh khí phách, không có thích kể công, lập tức rất cảm động. Vậy thì bản quan liền nhận tình của ngươi. Ngươi có tâm nguyện gì muốn đạt thành có thể nói cho ta. Phạm đại nhân ưng thuận hứa hẹn, trong cái phạm vi năng lực của y đều có thể làm được cho Sở Từ. Sở Từ cười ha hả nói, nếu mà đại nhân nói như vậy á, ta cũng liền mặt dày nói. Nghe nói thuyền sư Mân Địa chính là chế thức mới nhất, tốc độ đi thuyền là so với thuyền bình thường á, nhanh hơn rất nhiều. Nếu có thể trên thuyền thủy sư mà đi, nhất định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phạm đại nhân đối với hắn hảo cảm càng sâu. Đây tính là cái tâm nguyện gì chứ? Rõ ràng không có muốn hiệp ân tùy tiện, nói một cái thôi. Nhân tài tiến thối có độ như vậy, thật là thế gian hiếm có. Cái này đơn giản mà, lát nữa bản quan viết cho ngươi một phong thư. Ngày sau, nhưng mà phàm là thuyền Mân Địa, ngươi đều có thể trực tiếp lên thuyền, không có hỏi nguyên do. Đối mặt với ánh mắt thưởng thức của Phạm đại nhân, Sở Từ trong lòng rất vui vẻ. Thủy sư Mân Địa quản hạt cái phạm vi cực lớn, ngồi trên thuyền của bọn họ, cho dù là quay về Tây Giang tỉnh hay là đi cái nơi khác, đều có thể mau hơn rất nhiều. Hơn nữa, đều là thủy sư. Nói vậy, lấy cái giấy thông hành đi nơi khác, cũng có thể đáp một quan thuyền đi. Ngay khi mà bọn họ đang nói chuyện, giả thôn nơi đó cũng đã rửa sạch sẽ. Thường Hiểu đem cái bột thuốc kia trong bình sứ nhỏ bỏ xuống một ít. Sau khi mà giả khôn tẩy xong, ngụy trang trước đó trên người liền đã bị lột xuống. Hiện tại, y cùng giả khôn kia đại khái giống 7-8 phần. Đi đường một chân thấp một chân cao, lập tức là có thể phân biệt hai người khác nhau. Thường Hiểu bóp mũi, xách lên giả khôn, thăm dò nhìn thoáng qua bên trong. Sau đó, bị quân cho đến sắc mặt tái nhợt, lập tức đem giày ném đi, chạy tới bên ngoài, liền hô mấy hơi thở. Lão già, thấy rõ ràng, quả nhiên như là ngài dự liệu rồi, giả khôn kia chính là cái chân thấp chân cao, chân trái quy lót đế dài thật dày. Thường Hiểu nhỏ giọng nói, Sở Từ mới gật đầu, hắn trước đó liền đoán chân của giả khôn 8 phần là bởi vì nguyên nhân này mới có thể khi tốt khi xấu. Ở địa phương không có người quen, y khẳng định liền không có muốn lót đệm dày. Thoạt nhìn tựa giống như cà thọt, mà ở trước mặt của người quen, y cần phải đóng giả khôn trước đây giống nhau như đúc thì mới có thể không bị hoài nghi. Xem ra giả khôn nguyên bản giữ nhiều lành ít rồi. Phạm đại nhân, phạm nhân đã tẩy xong rồi, muốn dẫn tới sao? Sở Từ mới dò hỏi. Dẫn tới đi. Chỉ chốc lát sau, giả khôn đã bị mang đến chân đường. Người quỳ dưới đường chính là người nào? Ngươi giả tạo thân phận vào trong đại nguy của ta, âm mưu gì? Mau, nói ra đi, không có được giấu giếm một chút gì. Giả khôn giả quỳ trên mặt đất, biểu tình như cha mẹ chết, như cũ không rên lên một tiếng. Ngươi thân là gian tế hoa quất, một mình lẻn vào đại nguy của ta, có phải là muốn thám thính cơ mật của đại nguy không? Ý đồ khơi mào hai nước chiến tranh. Phạm đại nhân không bằng chúng ta tu một phong thư, để lên triều đình, làm cho thánh thượng chọn các thủy sư tinh anh, phái đi các nơi, lại đi thành cơ doanh làm một chút kiểu vũ khí mới, đánh tới hoa quốc bọn họ, tiểu quốc chật hẹp nhỏ bé, thủy sư của đại ngụy không cần phải tốn nhiều sức, liền có thể đem cái này mà diệt quốc. Nói vậy khi đó, hắn là có thể tra ra manh mối rồi. Sở Từ nhìn về phía Phạm đại nhân, tùy ý ra cái chủ ý. Chủ ý này làm cho khóe mắt của giả khôn giả muốn nứt ra. Phạm đại nhân vốn định lắc đầu. Hai nước bàn giao há có thể dễ dàng phá hỏng. Trong triều có Tam Tông cùng với Tả Hữu Tướng tọa trấn. Loại tiểu quốc không có quan trọng này. Đó là nói chuyện cũng đều không có. Nhưng mà sau khi Dư Quang quét đến biểu tình của giả khôn, Y tức khắc minh bạch ý tứ của Sở Từ, nhảy mắt tiếp nhận xuất diễn nói: xác thực bản quan đã dâng tấu trình Khâm Sai đại nhân tiến đến xử lý cái chuyện này, nói vậy thật mau sẽ có quyết đoán. Đại ngụy của ta binh hùng tướng mạnh, cho dù là thủy sư hay là mặt khác đều hơn xa với Hoa quốc. Đến lúc đó diệt quốc, ta muốn thỉnh chỉ trấn thủ biên quan, làm người Hoa quốc dình thế không có được phiên sinh. Giả Khôn mặt ngoài có thể duy trì giả dối trấn định, kỳ thật trong lòng vô cùng hoảng loạn. Y cũng không biết chính mình vì sao mà lại xui xẻo vậy chứ. Bại lộ thân phận, nhưng mà nếu nguyên nhân bởi vì y dẫn tới Hoa quốc bị diệt, vậy thì y chính là tội không có thể xá, mổ bụng 100 lần cũng đền bù không có được sai lầm. Sở Từ lơ đãng quay đầu nhìn Giả Khôn liếc một cái, tiếp tục mới nói: nghe nói Hoa quốc kinh đô đại bản, phong cảnh tuyệt đẹp, tới mùa xuân khắp đường khắp diện đều là hoa anh đào. Đến lúc đó đánh hạ Hoa quốc cũng có thể tổ chức cho con dân của đại ngụy ta tiến đến ngắm hoa du ngoạn. Sở Đề Học thật đúng là kiến thức rộng rãi, ngươi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy chứ? Phạm đại nhân có một chút tò mò. Biết người biết ta, tất trăm trận trăm thắng. Sở Từ thần bí mà cười cười. Trong lúc nhất thời, không có chỉ Giả Khôn kiên định cho rằng đại ngụy thật sự có tâm diệt Hoa quốc. Ngay cả Phạm đại nhân đều cảm thấy có phải Sở Từ ở kinh thành nghe nói cái gì hay không? Có lẽ triều đình thật sự muốn khai chiến sao? Giả Khôn này, cả người phát run, thân thể mới vừa rửa sạch, lại giống như ngâm ở trong nước tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người nghĩ kỹ chưa? Khai ra đồng lõa của người hay là vẫn quyết tâm làm tội nhân Hoa quốc? Chờ ngày đó diệt quốc lại mổ bụng tự sát chứ? Hai lựa chọn này Giả Khôn đều không có muốn đối mặt, nhưng mà y biết rõ Hoa quốc lúc này quốc lực yếu nhược, càng không có năng lực cùng với đại ngụy chính diện đối kháng, chỉ có thể chọn lựa chọn trước. Ta nói. Giả Khôn bắt đầu công đạo sự thật, từ đầu đến cuối, sự tình cùng với thân phận bản thân. Theo lời quy nói, y tên thật chính là Độ Biên Thứ Lang, ở năm Gia Hữu 41 qua đây. Lúc ấy chỉ là tới làm buôn bán. Sau đó, y mới ngẫu nhiên phát hiện chính mình cùng với Giả Khôn diện mạo tương tự. Lại bởi vì y không có hộ tịch bản địa, vô luận làm gì đều bị hạn chế, liền nổi lên tâm tư sai lệch, thừa dịp không có người giết người, dứt xác trong nước. Sau đó, mượn dùng thuốc bột để mà dịch dung, ngụy trang thành cái bộ dáng của Giả Khôn. Nhưng y sợ bị người của Giả gia nhìn thấu, liền rất ít trở về. Cho dù trở về cũng là sau nửa đêm. Y những năm gần đây chỉ là lợi dụng thân phận của người đại ngụy làm chút sinh ý, không thể công khai, cũng không có ý tứ tìm hiểu cơ mật của đại ngụy. Về cái điểm này, y cường điệu một lần lại một lần. Sở Từ cùng với Phạm đại nhân sẽ hiểu lầm, thế nên có thể cho hắn làm Hoa quốc tội nhân. Đợi cho Giả Khôn giả chuẩn bị dẫn đi, Phạm đại nhân mới hỏi Sở Từ: Sở Đề Học, ngươi cảm thấy lời quy nói có mấy phần sự thật? Nửa thật nửa giả. Tên cùng với ý đồ đến là có thể sự thật, nhưng mà sau chuyện gặp phải Giả Khôn cùng ngụy tạo thân phận liền không quá xác định rồi. Sở Từ châm trước một chút lời của hắn vừa nói, đưa ra phán đoán của chính mình. Phạm đại nhân mới gật đầu, biểu tình có một chút sầu lo. Ta cũng là nghĩ vậy, không có nghĩ tới Hoa quốc thật sự phái gian tế tới đây. Hơn nữa đã nhiều năm rồi, cũng không có biết bọn họ âm thầm phát triển thế lực thế nào. Phạm đại nhân cũng không có cần phải lo nhiều. Thanh niên của đại ngụy ta sẽ không có dễ dàng bị gian tế thu mua. Giống như Chu Khánh, y đại khái chính là đã biết một chút gì rồi, mới có thể thống khoái mà đem sự tình công đạo rõ ràng như vậy. Nếu cái đám người của Giả Khôn thân phận bại lộ, nghĩ đến đầu tiên chính là muốn mạng của bọn họ, mới là cùng những người đó hợp tác. Sở Từ mới thở dài, người bình thường cho dù dám đánh bạc tánh mạng, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có dùng tính mạng 18 đời tổ tông tới thử quốc pháp nghiêm ngặt. Luật của đại ngụy có câu, kẻ thông đồng với kẻ địch phản quốc, tru di cửu tộc. Chương 327 là cố ý. Mấy ngày sau, nguyên soái của thủy sư Mân Địa Chúc Quy cùng Khâm Sai đại nhân liền đã tới rồi. Bọn họ gần đây liên tiếp nhận nhân phạm cùng với vật chứng bắt đầu xuống tay điều tra. Một khi mà xác minh liền trực tiếp phái nhân thủ đi tróc nã. Lần này án kiện bao hàm hai cái đại án hải tặc cùng với buôn lậu muối, triều đình đặc biệt coi trọng, cho nên hoàng thượng có chỉ nhâm mệnh cho hai người bọn họ cùng nhau thẩm tra án này. Chỉ là Khâm Sai đại nhân cùng Thủy sư Nguyên soái không có nghĩ tới án tử này, thế nhưng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều. Bởi vì ở cái vấn đề này liên quan đến gian tế, biệt quốc cùng với ban giao hai nước, làm cho bọn họ thật sự khó giải quyết. Mà cho dù bọn họ buồn rầu thế nào đi, án tử này dù sao cũng nhổ củ cải mang ra bùn, càng kéo càng lớn, càng xả càng nhiều. Phỏng đoán sơ qua, chỉ sợ là mấy trăm người sẽ bởi vì vậy mà bỏ mạng. Nói không chừng, còn không chỉ có từng ngày. Sở Từ rời khỏi đây trước đó hai ngày, hai vị này đến, mang theo thường hiểu hướng Phạm Đại Nhân chào từ biệt, chuẩn bị là ngày mai hồi Chương Châu Phủ. Phạm Đại Nhân khuyên vài câu, thấy hắn ý đi đã quyết rồi, liền không có hề giữ lâu. Trên thực tế, y phụ trách án kiện cũng đã sắp kết rồi, danh sách buôn bán muối lậu, Chu Khánh cũng đã cung ra. Người hợp tác, Độ Biên Thứ Lan, thám thính cơ mật đa phần cũng đã hỏi ra cả, chỉ chờ Khâm Sai Đại Nhân đến để mà kết án. Tuy rằng Sở Từ cảm thấy Độ Biên Thứ Lan sau lưng còn có cá lớn, danh sách cũng tuyệt đối, không chỉ là bấy nhiêu công đạo, nhưng mà hắn không nên lại lộ diện. Dù sao lấy thân phận gian tế oa quất của y tới xem, sau khi mà Khâm Sai Đại Nhân tới, vẫn là sẽ thẩm vấn y, liền quyết ý không có ở lại. Lúc này, cách ngày hắn đi đến tỉnh thành đã có hơn 20 ngày, cũng không biết trong phủ tình huống thế nào. Lần trước, lúc mà Trương Văn Hải tới, nhưng mà thật ra nói một ít cho hắn nghe, nhưng mà y rốt cuộc không phải là quan viên trong đề học tư, chỉ có thể nhìn thấy một ít thứ bên ngoài, bên trong nội bộ lại không có rõ ràng lắm. Lần này hắn ngồi chính là quan thuyền, buổi sáng khoảng 5 giờ khai thuyền, tới buổi chiều 2-3 điểm liền đã tới Duyên Châu Phủ. Sở Từ không có dừng lại, trực tiếp mướn xe, mã bất đình đề mà chạy tới Chương Châu Phủ, cuối cùng đuổi kịp trước khi mà cửa thành đóng. Lúc này sắc trời cũng đã tối, Sở Từ không có làm người lại mở đại môn phía trước, mà là chuẩn bị trực tiếp gõ cửa sau. Về tới chỗ ở, lão nhân thủ cửa sau vừa thấy Sở Từ liền muốn quỳ xuống. Sở Từ đem y kêu dậy, còn dặn dò y một câu, mệnh của y ngàn dạng không có được lộ ra chuyện chính mình đã trở về. Thủ vệ lão nhân vội gật đầu không ngừng. Sau cái thời gian đó, tựa như chính mình giống như là một người câm, vô luận ai cùng y đáp lời, y đều không có rên một tiếng. Sở Từ cùng với Thường Hiểu, hai người mới lập tức hướng trong viện đi đến. Mới vừa vòng qua một ngã rẽ, đối diện liền chạy tới một người. Người nọ không biết dỗ giả làm cái gì, chỉ tùy ý nói tiếng xin lỗi, liền hướng về phía trước chạy tới. Sở Từ nhíu nhíu mày, hắn vừa đi hơn 20 ngày, xem ra người trong nha môn đều trở nên lỗ mãng không ít. Ngày xưa cũng không có thấy bọn họ trong nha môn đấu đá lung tung. Thường Hiểu không có nhiều ý tưởng như vậy, người ta nói cận hương tình khiếp, y là một chút cũng không có, mới vừa tới gần sân liền không ngừng gõ cửa, trong miệng còn nhỏ tiếng mà kêu, Đại Hổ Ca, Minh An, Trương Công Tử, chúng ta đã trở lại rồi. Phó Minh An đang ở trong phòng viết công khóa, đột nhiên lỗ tai dựng lên, đôi mắt bỗng sáng lên, đẩy giấy bút liền chạy ra ngoài. So với y càng mau hơn chính là Trương Hổ, hắn từ trong phòng bếp ba bước đã thành hai bước nhảy ra tới, đột nhiên kéo ra cửa, liền hướng bên ngoài chờ ngoài cửa nhào tới. Đáng thương, Thường Hiểu bởi vì đứng ở phía trước đã bị hắn nhào đầy cõi lòng, thiếu chút nữa hô hấp không có được tới ngất đi rồi. Sở Từ cảm nhận được hắn trần trụi nhiệt tình, cười dỗ dỗ lưng của hắn, sau đó mới vòng qua hai người đi cửa vào bên trong. Phó Minh An chậm một nhịp nhặt được tiện nghi, có thể bổ nhào vào trong lòng ngực của tiên sinh, y cọ cọ làm nũng. Tiểu thiếu niên nhớ tiên sinh sắp rớt nước mắt rồi, sợ người chê cười, liền lén lút mà bôi trên áo của tiên sinh. Bên kia, to con nhớ lão già, không có chút nào che giấu, Sau khi mà buông ra, Thường Hiểu liền đi ôm Sở Từ, khóc cho đến oa oa. Một chút cũng không có sợ ánh mắt của người khác. Xích tử chi tâm, không ngoài như vậy rồi. Sở Từ trong lòng có một chút chua xót. Nếu không phải là hắn gây chuyện, len thân dẫn tới thời gian dài như vậy, không có được trở về nhà, cũng sẽ không có làm những người này á giống như Trĩ Nhi bất lực, giống như là mất đi Từ Mẫu ôm ấp. Trương Văn Hải chậm nhất rất là vô ngữ, đến nỗi như vậy sao? Hắn đã hơn 20 ngày vì hai cái người này làm trâu làm ngựa, thế nhưng không có thắng nổi lão gia tiên sinh nhà của họ một chút. Trước kia Tiểu Ngọc Nhi cùng với Tiểu Diễn là như thế này, hiện tại hai người này cũng như vậy. Bất quá Sở huynh đã trở lại, tâm phúc hắn cũng đã trở lại, trong nháy mắt phản phất giống như làm gì cũng đều có tự tin. Đại Hổ, được rồi, lão gia nhà ngươi á, tàu xe mệt nhọc, còn không có cho hắn đi vào nghỉ ngơi một chút sao? Làm một chút đồ ăn cho hắn đi. Đối phó Đại Hổ, Trương Văn Hải đã rất là biết cách. Quả nhiên, nghe xong Trương Văn Hải nói, Đại Hổ mới liền đem nước mắt lao đi, giọt vào trong phòng bếp, đem tủ bát nước trước đó để nguyên liệu dự trữ nấu ăn toàn bộ mà dọn ra, muốn nấu cho lão gia hắn một bữa tiệc mãn hán toàn dịch. Tiểu Minh An, tiên sinh nhà của ngươi đã trở lại, còn không mau đem công khóa mấy ngày nay của ngươi lấy ra cho hắn kiểm tra một chút đi. Phó Minh An trên mặt còn nước mắt, y có một chút ngượng ngùng nói, tiên sinh mệt nhọc, không có thể kiểm tra công khóa đâu, ta cùng với Thường Hiểu Ca cùng nhau đem đồ lấy vào đi thôi. Nói xong, liền chạy về phía Thường Hiểu, tiếp một cái tay nải lại đây, nghiêng đầu cùng hắn, vừa nói vừa đi vào bên trong. Sau khi mà đem hai người này đuổi đi, Trương Văn Hải duỗi tay muốn đem Sở Từ ôm chầm, biểu đạt sự nhớ mong. Lại thấy Sở Từ lui về phía sau một bước, né tránh tay của y, còn ghét bỏ mà nói một câu, đừng có động tay động chân chứ. Trương Văn Hải tỏ vẻ thật là tổn thương, muốn khiển trách Sở Từ một chút. Rõ ràng hắn trước kia không phải như vậy mà. Nhưng tình huống ôn nhu trong ảo tưởng của y cũng không có tồn tại. Sở Từ trước nay đều là lạnh lùng trừng mắt như thế khi mà thành niên á, nam tử muốn tới gần hắn. Sở huynh, người cuối cùng đã trở lại, lại không trở lại, đề học tư này á, liền phải rối loạn rồi. Trương Văn Hải nói, mấy ngày này y cũng nghe được rất nhiều thứ, phát hiện những người này á, thật rất là kỳ cục. Loạn mới tốt, từ sau khi mà ta tới, bọn họ vẫn luôn ở dưới chính sách áp lực, còn không có tới kịp phóng thích bản tính. Trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ để cho bọn họ hiện rõ nguyên hình rồi. Sở Từ mới trào phúng cười cười, Trương Văn Hải bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, người không có giết thư tài, mệnh một quan viên tạm thời, thay thế chức đề học. Quả ra là muốn cho bọn họ dưới sự mất cảnh giác, lộ ra sơ hở sao? Không phá thì không có xây được đâu. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, bộ dáng thoạt nhìn, mưu mô gian xảo, làm cho Trương Văn Hải nhìn cho đến nhịn không được run run. Lão gia, cơm xong, những cái món này đều ngài thích nhất đó. Ba người Đại Hổ cùng với Thường Hiểu còn có Phó Minh An đem cái đồ ăn trong bếp toàn bộ bưng lên. Sở Từ mới tập trung nhìn vào, quả nhiên đều là những món mà hắn thích ăn. Đại Hổ, vẫn là ngươi làm cái đồ ăn hợp khẩu vị của lão gia nhất. Sở Từ gấp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhịn không được tán thưởng một câu. Đại Hổ cười cho đến cảm thấy mỹ mãn, giống như có thể được một câu lời khen của Sở Từ chính là mục tiêu lớn nhân sinh của y theo đuổi. Cho dù y trong cái khoảng thời gian chế tác cá viên này đều là vô số người tranh nhau truy phủng, cũng so ra kém với một câu nhẹ nhàng bâng quơ này. Sau khi mà Sở Từ ăn cơm xong, Sở Từ chỉ điểm một chút cho Phó Minh An công khóa. Đối với hành vi tự giác học tập trong cái khoảng thời gian này của y đánh giá rất cao. Phó Minh An cao hứng cười mị hai con mắt, trong thần thái ngược lại có vài phần giống vị cửu cửu Chúc Phong. Lúc này ở hậu trạch nha môn của đề học tư, có một tiểu quan đang lăn qua lộn lại ngủ không yên. Thê tử của hắn đã bị hắn phiền không có chịu được, đấm hắn một cái. Nửa đêm không ngủ, lại là cái hồ ly tinh nào đem ngươi mê hoặc thần hồn điên đảo vậy? Chớ có nói bậy, ta vừa rồi khi mà trở về giống như ở hậu viện đụng vào một người. Đụng vào người lại như thế nào? Lá gan của người sao mà nhỏ vậy? Cùng lắm mua chút đồ tới cửa nhìn xem là được rồi. Chỉ là thân thể va chạm thôi, chẳng lẽ sẽ bị thương nặng sao? Thê tử của hắn cảm thấy hắn thật sự quá vô dụng rồi. Chỉ chạm vào người có một chút, đáng để bị dọa thành như vậy sao? Người biết cái gì? Ta vừa mới gặp phải, hình như Sở Đệ Học. Bất quá ta cũng không có xác định, chỉ mơ hồ cảm thấy người nọ dáng người rất giống y. Ta thấy người uống rượu cho đến hôn đầu rồi. Ai mà không biết Sở Đệ Học kia còn ở tỉnh thành. Lại như thế nào, ban đêm gấp gáp trở về chứ? Ta thấy người chính là nhìn lầm rồi. An tâm mà ngủ đi. Nếu thật sự không có yên tâm, ngươi ngày mai sớm một chút đi đến nha môn xem một chút đi. Thê tử Hoàng Diên vì đang mệt mỏi, thanh âm đã dần dần nhỏ xuống. Người này còn đang rối rắm, chẳng lẽ thật sự nhìn lầm sao? Ngô đại nhân, ngươi sớm như vậy mà tới sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Diên kia liền thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi nha điểm mão. Khi mà y đi qua cái cửa Hoàng Diên khác, thì lại bị đối phương đang đứng đó gọi lại. Ta đi nha môn điểm mão. Bản đen ở đằng kia cũng sẽ không có chạy đâu. Ngươi nếu thật sự là sợ, không bằng ta sai cái gã sai giặc đi điểm danh cho. Ngươi liền tới nhà của ta ngồi một chút đi. Ta muốn nuôi một con sáo biết nói chuyện. Tới đi. Đại nhân Cát Tường, đại nhân Cát Tường, Ngô đại nhân, ngươi đừng đi chứ. Ngô Văn mí mắt hôm nay luôn là giật không ngừng, cũng không có tâm tư gì cùng Giang đại nhân trêu ghẹo, y mới vội vàng đi tới trước nhà môn, cũng không biết chính mình đang sốt ruột cái gì. Khi mà đi ngang qua nơi của Sở Từ, y hướng bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện đại môn nhắm chặt, giống như là mười mấy ngày trước Sở đại nhân không ở. Khi mà y bước vào trước nhà, khi đứng trước cái bảng đèn, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước cửa, trong phòng kêu lên: "Tới đi, lấy cho bản quan một cây phấn viết lại đây." Một cái bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn vũ cho đến trước mặt quỳ, bên trên cầm một cây phấn viết. Ngô đại nhân xem cũng đã chưa xem, tiếp nhận cái phấn viết, liền xoay người ở trên bảng đèn, ở phía dưới tên của mình ký tên một cái. Bởi vì hồi lâu không có dùng phấn viết, chữ viết ra có một chút xấu. Ngô đại nhân vừa định lao để viết lại, cái tay kia lại đưa tới bảng đèn san sát. Ngô đại nhân lao lao cảm thấy không có thích hợp, quay đầu nhìn, hồn thiếu chút nữa đã bị dọa bay rồi. Đại nhân, ngài đã trở lại sao? Sở Từ mi mắt cong cong, cười cho đến vẻ mặt hoạt khí. Sao mà hơn nửa tháng không gặp, Ngô đại nhân cũng nói lắp vậy? Chẳng lẽ phong thủy của đề học tư này xảy ra vấn đề sao? Hôm nay nhìn thấy ta, 10 người có 9 người đều nói lắp rồi. Ngô đại nhân mồ hôi lạnh rơi xuống dưới, cố gắng xả cái tươi cười. Đại nhân nói đùa sao? Sở Từ mới cười. Ngô đại nhân nhanh chóng điểm danh lên, bản quan mới viết thông báo đầu tiên. Sau khi mà ngươi xem xong, liền lấy đồ đi phòng họp chờ ta. Đúng rồi, thời điểm mà chờ ta, nhớ viết lên cái nội dung họp báo công tác trong cái khoảng thời gian này. Ngô đại nhân dỗ dàng mới gật đầu, điểm danh xong, liền đi đến bên kia xem thông báo. Sau khi mà xem xong, dỗ dàng mà hướng qua phòng chính mình đi đến. Thời điểm đi ngang qua trước người gác cổng, y mơ hồ thấy mấy người đã bị trói như cái bánh chưng ngã vào bên trong. Những người đó miệng cũng đã bị chặn lại, vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn về phía bên ngoài. A Tài như thế nào, đi lâu như vậy mà còn chưa trở về? Giang đại nhân đùa với chim, trong miệng nhắc đến người hầu đi điểm danh. Hắn cũng là thấy Ngô đại nhân hôm nay thật sự khác thường, nghĩ có phải một lát nữa có người tuần tra không, liền sai người hầu đi trước điểm mão. Ai biết qua 30 phút cũng là không có thấy y trở về, trong lòng thật sự nghi hoặc. Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Nương tử của hắn từ bên ngoài đi vào. Suốt ngày chỉ lo mê chim, dứt khoát nạp chim này làm thiếp đi. Nữ tắc nhân gia. Giang đại nhân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu lại trêu đùa chim sáo đen kia. Ta nói thật nha, ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Vừa rồi ta đi ngang qua trước cửa vài vị đại nhân khác, phát hiện là bọn họ dỗ dàng mặc quan phục đi tới nhà môn, cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì đó. Nương tử của hắn đem đồ vật mới mua về, một bên thu thập, một bên đem chính mình vừa mới thấy mà nói ra. Nghe đến đó, Giang đại nhân đứng ngồi không yên, ném xuống một câu. Không nói sớm, liền dỗ dàng đổi quan phục đi tới nhà môn. Lúc mà hắn đến đó, trên bảng đen tên đã ký hơn phân nửa rồi. Xem chữ viết đều không phải là những cái đó tồi tớ ký thài, mà là tên của hắn ở phía dưới rộng tuếch. Một chút dấu vết viết qua cũng không có. Dưới cái bảng đen họp phấn viết trống rỗng. Giang đại nhân khắp nơi nhìn, không có tìm được một cây phấn viết, lại thấy trên đầu tiên viết đoàn đoàn chính chính thông báo. Trên thông báo viết, thỉnh các vị đại nhân đến giờ thìn ngày hôm nay mang theo giấy bút đi phòng họp tập họp, cũng viết ra tổng kết công tác gần đây để kiểm tra. Giang đại nhân lại vừa thấy, ở phía dưới ký tên quả nhiên chính là Sở Từ, tức khắc giống như trời đánh ngủ lôi quanh, cả người đều không ổn rồi. Hắn mới vội vàng thu thập tốt bản thân đồ dùng, chạy tới cái phòng hội nghị. Thịt mỡ trên người chạy rung rung. Chờ đến khi mà tới phòng họp, hắn vừa vào cửa, liền thấy A Tài ngã trên mặt đất. Tay chân đều đã bị cột lấy, trên miệng cũng dán kính. Vừa thấy hắn liền ô ô ra tiếng. Bên cạnh A Tài cũng còn 7-8 người nữa, cũng là trang điểm giống nhau. Thoạt nhìn, quả thật giống như là một cảnh buôn người quy mô lớn. Giang đại nhân hoảng hốt, đứng ở cửa, không biết nên như thế nào cho phải đây. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.